Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 560. Rời núi, từ triệt chi tử, hoàng đế Khổng Tề nhìn qua do dự trí cực. Hắn cũng không phải là không biết vị này cửu thiên giết đồng đại tướng. Chỉ là cố ý bên dưới đem quên ở trong góc không muốn nhắc đến mà thôi. Dù sao hoàng đế Khổng Tề thật vất vả mới mà thôi cha hắn binh quyền. Lấy địa vị cực cao tam công thái úy vị trí đối đãi. Sau đó đem toàn bộ ngự rồng quân đánh tan sắp xếp lại biên chế mới hoàn toàn lột vị này thương binh. Hầu đối với cái này mấy trăm ngàn vũ tướng quân tốt lực khống chế. Bây giờ lại đem con của hắn nói nhổ lên tiếp nhận tướng lãnh cầm binh. Tấn công vũ quan và toàn bộ Thiệu mà. Đừng nói hắn không yên tâm. Chính là cả triều văn võ đều không yên tâm. Bây giờ cái này cả triều văn võ đều đối với thái úy kia từ triệt cực kỳ bất mãn. Trước mỗi ngày văn võ đại thần, ngự sử liên quan với hắn tội trạng tấu chương đôi thế một tòa núi nhỏ. Nếu không phải là hoàng đế hạ lệnh không thể tại nhắc đến chuyện xưa. Sợ rằng bây giờ cả triều văn võ còn nghĩ hết biện pháp muốn đem cái này từ triệt kéo xuống đài. Coi như là đến bây giờ, gió này sóng như cũ còn không có ngừng nghỉ. Từ triệt treo thái úy tên, lại cơ bản đều là cáo bệnh ở nhà. Chưa bao giờ đối với hướng xảy ra chuyện giảng hòa tấu lên. Thật giống như thật sự đã tuổi già bệnh suy bất quá suy nghĩ một chút liền không có khả năng. Từ triệt cũng không phải là cái gì phổ thông lão tướng quân. Hắn chính là ngự rồng quân quân hầu thường bình hầu. Võ đạo nhân tiên có thể bị bệnh. Cái kia đoán chừng ôn thần xuống chú. Hoàng đế Khổng Tề tại hồ nước cùng trước hòn giả sơn cái ao đi qua đi lại. Nhớ lại vũ quan trước 80.000 cấm quân. Còn có xương mà, đằng mà tàn phá bừa bãi di quân. Cùng với Bắc Phương mất vào tay giặc cùng thế cục hỗn loạn. Càng thêm cảm thấy không kịp chờ đợi. Hạ chỉ truyền đòi thái úy từ triệt. Kỳ tử từ hạo, nghĩ sau khi xong, hoàng đế Khổng Tề lập tức hạ quyết tâm. Đại Chu một trong tam công thái úy. Thường bình hầu từ triệt nhìn qua thật giống như già đi rất nhiều. Bây giờ trong triều đình rất nhiều người tại mắt lom đom nhìn chằm chằm hắn. Không thể không một mực tránh ở bên trong dinh thự tu hành. Võ giả tu hành cực kỳ hao tổn vật liệu. Lấy đại chu chi lực cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy vị võ đạo nhân tiên. Chớ nói chi là tự thân tu hành. Từ triệt leo lên thái úy vị trí sau rồi. Tự nhiên không có lúc trước cái loại này lấy một quân một châu chi lực cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Cục diện tu hành cũng dần dần trì hoãn xuống, cho nên cái gọi là tu hành cũng chẳng qua chỉ là ẩn núp chờ đợi thời cơ. Hoặc là đại chu diệt vong, hay hoặc giả là đại chu quật khởi, so sánh với cấp bách trí cực đại chu Long Đình cùng hoàng đế Khổng Tề. Hắn đều chờ nổi, tự hào nhìn qua gương mặt trẻ tuổi cương nghị, trầm mặc ít nói, bất quá vóc người cực kỳ cao lớn. Gần 2 mét, hoàng đế nhìn mấy lần sau, vô cùng hài lòng, tại chỗ gia phong vì cấm vệ bên phải lang tướng, mệnh vào cung trị thủ, còn chưa tới nhà, lại ban thưởng thần binh, tuyết thần đan, kim quang khải, còn không có mấy ngày nữa. Theo cấm vệ theo Cao Châu Đông liên quan thành rút ra hướng vũ quan xuất phát. Từ hạo liền ra phong vì cấm quân tiền quân cầm binh đại tướng. Tấn công vũ quan, một loạt thao tác nếu như là ở trong mắt người bình thường thoạt nhìn quả thật là chính là điên. Cuồng cùng xem không hiểu, nhưng là ở nơi này thần Phật hiển thế Đông Châu. Không ít người biết cái này từ hạo vì cửu thiên giết đồng đại tướng thời điểm truyền thế. Lại hiếm thấy không có mấy người phản đối. Hoặc có lẽ là tấu lên đả kích cùng tấu chương trong sở sách cũng không phải là cho là cái này từ hạo có không có. Tư cách nhận chức này tiền quân cầm binh đại tướng, mà là bởi vì hắn là thái úy từ triệt chi tử thân phận. Ngược lại hắn nhận chức này tiền quân cầm binh đại tướng một chuyện. Trong con mắt của mọi người là chuyện đương nhiên. Làm Từ Hạo chạy tới Đông Liên Quan thành thời điểm, với vạn quân trước nhận lấy ấn ti cùng hổ lệnh, nhất thời bầu trời bắt đầu đệ bát tinh phóng khoáng ánh sáng. Một ánh hào quang theo bầu trời chấn động mà xuống, ầm ầm đáp xuống Đông Châu chi nam. Tất cả mọi người liền biết, cái này nhất định là Chu Thiên Tinh Quân bên trong bài vị gần trước một vị hiện thế rồi. Mà bực này tinh thần một khi hiện thế, chờ khắp thiên hạ đại cuộc lại đem lần nữa phát sinh đại biến. Nếu như là văn thần, quý tinh cũng còn khá. Bực này tinh mệnh chi nhân thay đổi thiên hạ thế cục, hoặc là tại khí vận bên trên, hoặc là ở trong bóng tối mưu đồ thúc đẩy. Mà một khi đụng phải cái kia binh đạo sát tinh hiện thế, bọn họ nhưng là trực tiếp lấy sát chứng đạo, xuất thế chính là thây phơi khắp nơi hài cốt như núi. Sức mạnh cùng sát phạt thần thông chi hạ, cho dù là lục địa chân tiên đều không nhất định ngăn cản được. Lại cộng thêm sở tỷ số đại quân cùng quân khí gia trì, những tông môn kia đại phái đều chỉ có thể đi vòng, hoặc là khóa nhắm sơn môn không dám ra núi. Giờ phút này Từ Hạo đi theo cấm quân đại quân rút ra, hướng Vũ Quan mà đi. Toàn bộ đại quân đều có thể nhìn thấy một cổ huyết sắc sát khí ùn ùn kéo đến, kéo dài mấy trăm dặm không ngừng. Chỗ đi qua điểu thú tất cả tán, dọc đường thần O Hà Bá đều núp ở hương khói bên trong tiên cảnh run lẩy bẩy. Vũ Quan mới thay phiên thủ tướng Nhan Núi là Định Quân Hầu Tâm Phúc, mà một đời trước thủ tướng chính là Nhan Núi tự tay đánh chết, mới chế trụ cái này bên trong Vũ Quan dục muốn phản bội cục diện. Ban đêm thủ tướng Nhan Núi nhìn về phía phương xa, bên người thì lại đứng yên Vũ Quan thành hoàng. Những thứ thần linh này dành nhất về vọng khí cùng quan sát khí vận thay đổi. Nhan Núi liền xin hắn đến xem thử xa xa cấm quân cùng Vũ Quan chi khí. Vũ Quan quân khí ngưng kết thành độ lửa huyền điều. Đây là tướng quân sở tu võ đạo thần thông và toàn bộ quân phòng thủ trên dưới khí vận kết nối cùng nhau hiển hóa mà thành, nguyên bản vững như bàn thạch, mà bây giờ theo hướng đông bắc mà tới, nhưng là một cái sát phạt huyết kỳ. Ta có thể nhìn thấy ngút trời huyết hải cùng thi hài khắp nơi tại huyết kỳ bãi triều Vũ Quan đánh tới, huyền điểu thì tại biển máu này thi trong núi khóc đề. Vũ Quan thành hoàng nhìn về phía Nhan Núi, tướng quân, sát tinh hiển thế, trước có tham lang, thất sát, sau có sao, tê, phá quân, ra thì lại thiên hạ đại loạn, thần quỷ khóc gào, tướng quân không thể không thận trọng đối đãi. Nhan Núi sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù trong đáy lòng đối với cái này cửu thiên giết đồng đại tướng kiêng kỵ chí cực, nhưng là ngoài miệng lại ngạnh khí đến ác. Vũ Quan là thiên hạ hùng quan trọng trấn, lên có tiên thần bày ra tiên trận, còn có dưới quyền ta tinh binh cường tướng, ta Nhan Núi liền phải ở chỗ này nói thiên hạ biết người, sát tinh này không coi là cái gì, coi như là cái kia tiên thần chuyển thế, cũng phải ở nơi này bên dưới Vũ Quan chiết kích trầm xa. Phượng Dương quận thành, xa xa Phượng Dương Hồ, từng đợt tiếp theo từng đợt thuyền sư không ngừng đến. Di nhân đêm đình quốc thuyền lớn xa so với bọn hắn tưởng tượng tới phải nhanh tới nhanh hơn. Trên bến tàu giấy lên lửa lớn, giữa hồ nổi lơ lửng đại lượng đốt cháy thi thể. Phượng Dương trong hồ thủy thần cũng đã ngã xuống, toàn bộ hương khói thần cảnh đều đã bị đánh tan. Bên trong đại lượng quỷ thần cùng thủy tộc đều bị ma môn đệ tử hoặc đánh chết hoặc cắn nuốt. Bờ hồ miếu thờ cũng bị lật đổ. Nguyên bản tại bờ hồ Phượng Dương thư viện đã sớm người đi lầu không. Tại di nhân thuyền sư đến ngay lập tức, Phượng Dương thư viện núi dài liền mang theo đệ tử chạy trốn tới bên trong thành Phượng Dương. Mà di nhân quân tốt xông vào thư viện bên trên cũng không tìm được gì. Dưới sự tức giận một cây đuốc đem mấy trăm năm nay thư viện đốt thành đất trống. Ngược lại thì sau đó chạy đến ma môn đệ tử, nhìn thấy đốt thành đất trống Phượng Dương thư viện khủng hoảng cực kỳ tức giận. Bất quá lại vui mừng cái kia Phượng Dương thư viện đệ tử thật may cũng sớm đã rời đi. Nếu như là chết ở người loạn binh này bên trong, chọc tới học cung đại năng, đó nhất định chính là phiền toái khó giải quyết chí cực. Nếu như là lại dính dáng ra học cung sau lưng tồn tại, cái kia đừng nói là bọn họ, chính là ma môn những lão tổ kia, đều muốn run ba run. Mấy chục ngàn đêm đình quốc đại quân đem Phượng Dương quận thành bao bọc vây quanh. Một tái cái trên quân kỳ, huyết khí sôi trào ngưng kết, bầu trời đều biến thành đỏ như màu máu, giống như hỏa diễm đang cháy. Xếp hàng ở phía trước từng cái Gundam, cao đến hơn 10 thước giống như núi nhỏ yêu thú tại khóa sắt vây nhốt bên dưới. Phát ra giống giận gào thét, không kịp đợi muốn xông vào quận trong thành ăn một bữa thỏa thích. Phượng Dương quận thành trăm họ tránh trong thành run lẩy bẩy. Nghe cái kia đến từ thập vạn đại sơn đáng sợ yêu ma tiếng giống giận kinh hồn bạt vía. Mà Phượng Dương quận thành lên có đại tu sĩ làm phép. Sông hộ thành cuốn lên sóng lớn, nước sông không ngừng tăng lên, nhanh chóng như là biển bao quanh quận thành không ngừng xoay tròn. Mà lúc này đây, theo đêm đình quốc đại quân chỗ sâu truyền đến một tiếng nhạo báng. Chút tài mọn, một cái ngàn mét cự thần phóng lên cao, giống như thần ma nhìn xuống hướng quận thành bên trong. Bên trong thành trên đường phố dân chúng cùng nhà nhà, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy xa xa đáng sợ kia to nửa người trên của thần cùng khủng bố. Gương mặt, cái kia ma thần trực tiếp đem xa xa một tòa núi nhỏ cho rút ra lên. Trở tay liền hướng về thành Phượng Dương sao đi qua. Không khí tầng tầng nổ tung, núi nhỏ lôi kéo khủng bố bóng mờ xẹt qua đại địa. Trực tiếp đánh vào Phượng Dương quận thành tường thành cùng phía trên đại trận. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền. Đại địa đều thoáng cái nhảy cỡn lên. Tường thành một góc cùng thành Phượng Dương bên trong mấy cái đường phố cùng sụp đổ. Ít nhất hơn ngàn người bị chôn ở trong đó. Mà nguyên bản di động không ngừng sông hộ thành trực tiếp bị cái kia ném tới núi nhỏ cắt đứt san. Bằng, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.